Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn gió mát mẻ của buổi tối, Tống Thức Chu hơi lạc thần, không hề hay biết sự xuất hiện của Lam Trì. Tô Tử Khanh nhìn theo ánh mắt của cô, trong chuỗi ánh sáng lấp lánh, cô ấy bất ngờ đưa tay che miệng. Ơ, sao lại có một tiểu bạch long nữa? Người đó trở thành một điểm nhỏ xa xăm trong gió đêm. Dự báo thời tiết nói tối nay có mưa, vì thế chị ấy mang theo ô. Nghị trưởng Trần nói rằng tối nay có thể giúp chị ấy gặp được người chị ấy muốn gặp. Vì thế, chị ấy đến đây, không ngại đường xa vạn dặm, cũng không sợ hiểm nguy. Lam Trì bỗng cảm thấy mệt mỏi, thêm chút buồn ngủ. Tống Phùng Ngọc vô thức siết chặt cánh tay đang ôm eo Tống Thức Chu, đến mức làm người trong vòng tay cảm thấy đau. Nhưng cô không nhận ra, không phải Lam Trì đã chết rồi sao? Tống Phùng Ngọc toát mồ hôi lạnh trong chốc lát. Ba người, ba phản ứng khác nhau. Lam Trì nhẹ cười một tiếng, từng bước tiến lại gần, khuôn mặt giống hệt Bạch Nhược Vi. Càng đến gần càng khiến người ta kinh hãi. Tống Phùng Ngọc gần như nghi ngờ họ là một người, nhưng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó, bởi khí chất của Lam Trì và Bạch Nhược Vi hoàn toàn khác nhau. Lam Trì đưa tay về phía họ, Tống Thức Chu sững lại, theo bản năng đưa tay ra, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Lam Trì cúi xuống, hai người thân thiết ôm chặt nhau, như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ lớn, mang theo niềm vui và hy vọng của sự tái sinh. Mái tóc của Lam Trì buông xuống, dài đến bên cổ của Tống Thức Chu, giống như những đêm mờ mịt khói mưa ở thị trấn Phi Điểu. Tống Thức Chu chỉ cảm thấy da gà nổi khắp người, đôi mắt màu xanh nhạt giống hệt Bạch Nhược Vi khẽ hạ xuống, nhưng dường như mãi mãi dịu dàng, không bao giờ thốt ra những lời tổn thương như Bạch Nhược Vi từng nói. Chị ấy thì thầm bên tai Tống Thức Chu, lâu rồi không gặp, Thức Chu, xin lỗi. Chị ấy biết mình đang xin lỗi về điều gì. Chị đã từng nói, nếu chị có thể sống sót, chị sẽ nợ em một lần. Giờ là lúc thực hiện lời hứa đó. Không phải mọi thứ đều có thể cứu vãn bằng lời xin lỗi. Lam Trì ngước lên, lén quan sát sắc mặt của Tống Thức Chu. Chị ấy đã sống nhiều năm, từng nghĩ rằng mình là người đã quen với sóng to gió lớn. Nhưng lúc này đây, một cảm giác lo lắng hiếm hoi lại dâng lên trong lòng. Chị ấy lo lắng, nếu Tống Thức Chu không tha thứ cho mình, thì chị ấy phải làm gì? Tim Tống Thức Chu đập thình thịch, cảm thấy như mình sắp nổ tung. Cô muốn hỏi tại sao Lam Trì lại xuất hiện ở đây? Sự xuất hiện của chị ấy có ý nghĩa gì? Nhưng khi định mở miệng, không một lời nào thốt ra. So với cô, Tô Tử Khanh còn không thể giữ được bình tĩnh hơn. Đôi mắt xanh nhạt của Lam Trì liếc qua Tống Phùng Ngọc và Tô Tử Khanh. Ánh nhìn đó khiến người sau bối rối, gần như muốn bay lên ngay tại chỗ. Lam Trì nắm tay cô, một cảm giác ấm áp truyền đến lòng bàn tay của Tống Thức Chu. Chị ấy dừng lại một chút, rồi nhanh chóng rút tay ra một cách kín đáo. Lam Trì khựng lại, sau đó hiểu ý cười một cách bình thản. Thức Chu, chị có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng hôm nay đã quá muộn rồi. Đợi đến lúc thích hợp, chị sẽ lại tìm em. Nói xong, Lam Trì rời đi. Tổng Phùng Ngọc bất ngờ lo lắng, quay sang nhìn Tống Thức Chu. Thức Chu, rốt cuộc em biết bao nhiêu? Tống Thức Chu hờ hững đáp. Phùng Ngọc, em và chị biết đều giống nhau. Tổng Phùng Ngọc đã nghe nói rằng Thanh Loan là thuộc hạ cũ của Lam Trì. Cô ấy cũng biết mối quan hệ giữa Lam Trì và Tống Thức Chu rất sâu đậm. Chắc chắn cô ấy sẽ sẵn sàng giúp Tống Thức Chu rời xa Bạch Nhược Vi. Vậy thì Thanh Loan đã trở thành người của mình rồi. Nhưng cô ấy không biết rằng Lam Trì vẫn còn sống, càng không ngờ rằng Lam Trì sẽ xuất hiện trước mặt họ vào tối nay. Ngay khi cô ấy đang tận hưởng niềm vui chiến thắng, lại bị đánh gục bất ngờ. Cô ấy còn định hỏi thêm điều gì đó, nhưng như nhớ ra điều gì, vội ngẩng đầu lên, khi nhìn lại, Lam Trì đã biến mất, giống như một giấc mơ. Tô Tử Khanh rụi rụi mắt, Tiểu Bạch Long đâu rồi? Lam Trì lần này trở lại, thậm chí còn nhuộm tóc xanh, trông càng bí ẩn hơn. Tô Tử Khanh cười nói, nhưng người đó rõ ràng không phải Tiểu Bạch Long. Tóc cô ấy là màu xanh, gọi cô ấy là Tiểu Lam Long đi. Người có ý tưởng bay bổng thế này chỉ có thể là Tô Tử Khanh. Tống Thức Chu ngưỡng mộ ý tưởng của cô ấy, càng ngưỡng mộ khả năng đặt biệt danh của cô ấy. Làm sao lần nào cũng chuẩn xác như vậy chứ? Một cơn gió đêm thổi qua, Tống Phùng Ngọc lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, muộn rồi, Tiểu Tô nên về đi. Có gì ngày mai nói tiếp. Lời nói gần như là lệnh tiễn khách. Tổng Phùng Ngọc là người lạnh lùng, chưa bao giờ thể hiện sự mạnh mẽ như vậy. Tô Tử Khanh không dám nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, dường như cô ấy còn muốn nói điều gì đó với Tống Thức Chu, nhưng lại ấp úng không thốt ra nổi. Tuy nhiên, vì Tô Tử Khanh luôn là người vô tư, nên Tống Thức Chu cũng không để ý đến biểu hiện kỳ lạ của cô ấy. Trong bóng tối, tiếng còi xe Cadillac chói tai vang lên hai lần. Tổng Phùng Ngọc bước xuống xe, mở cửa ghế phụ cho cô. Tống Thức Chu từ từ bước vào. Tô Tử Khanh đứng yên tại chỗ, dõi theo họ rời đi. Cho đến khi chiếc xe đi rất xa, cô ấy mới thả lỏng biểu cảm. Cô ấy đưa tay lên, bàn tay trắng trẻo đã bị cào đến chảy máu. Tống Thức Chu không có thói quen ngồi ghế phụ, vì cô cảm thấy ngồi ở vị trí này luôn ngụ ý một mối quan hệ không tầm thường với người lái xe. Nhưng vì cô và Tống Phùng Ngọc là chị em, nên cảm thấy càng ngượng ngùng hơn. May mắn thay, Phùng Ngọc không phải là người nói nhiều. Bây giờ là 1 giờ sáng, số lượng xe cộ ít dần. Hai người duy trì sự im lặng ngầm hiểu. Bỗng một chiếc xe bôn trì vượt lên. Tống Phùng Ngọc không nhường, đạp mạnh chân ga, lốp xe đắt tiền phát ra tiếng ma sát chói tai trên mặt đường. Tống Thức Chu giật mình, chủ xe bôn trì mở cửa sổ ra chửi bới. Tống Phùng Ngọc không nói gì, cứ lái xe lao thẳng tới. Tống Thức Chu vội ngăn cô lại, chị Ngọc, chị làm gì vậy? Mau đạp phanh. Chủ xe bôn trì sợ hãi, người phụ nữ này trông có vẻ ôn hòa, không ngờ lại cứng rắn như vậy, đành lùi mất. Tống Phùng Ngọc cười nhẹ, sợ gì chứ? Cô ấy liếc nhìn Tống Thức Chu, lần này em không chừa mặt mũi cho Bạch Nhược Vi thật. Em thật sự ghét cô ấy rồi à? Tống Thức Chu thản nhiên đáp, ừ, thích hay ghét, cuối cùng thì cũng thế mà thôi. Điện thoại của Tống Thức Chu phát ra âm thanh tin nhắn. Âm thanh này nghe rất chói tai trong tai cả hai, vì đó là tin nhắn từ Bạch Nhược Vi. Tống Thức Chu cúi đầu, dưới ánh sáng mờ nhạt, từng câu chữ trong khung chat càng trở nên rõ ràng hơn. Bạch Nhược Vi hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, tại sao đột ngột từ chối, chẳng phải họ đã đồng ý sẽ công bố tin đính hôn tại bữa tiệc sao? Đính hôn, Tống Thức Chu cười nhạt, lòng bàn tay bị cô bấu chặt đến đỏ lên. Chị ấy làm sao dám nhắc đến hai chữ này chứ? Chị ấy còn không trả lời được tại sao mình lại thích cô. Vậy thì lấy tư cách gì mà nói đến chuyện đính hôn? Khung chat dừng lại ở một cuộc gọi thoại, là Bạch Nhược Vi gọi đến. Tiếng tút tút vang vọng trong xe. Tống Thức Chu nhìn thấy tên của Bạch Nhược Vi hiển thị trên màn hình. Bỗng không biết mình nên có cảm xúc như thế nào. Tay của Tống Phùng Ngọc siết chặt vô lăng. 30 giây sau, cuộc gọi tự động kết thúc. Nhạc trong xe vang lên nhẹ nhàng. Phùng Ngọc luôn có gu âm nhạc rất tốt. Bài hát ngoại ngữ không rõ tên từ tốn vang lên. Họ băng qua màn đêm dưới ánh đèn neon. Ánh đỏ ma quái hát lên cửa kính xe, vừa đáng sợ, vừa vô tình thu hút. Tống Thức Chu nhìn kỹ, mới phát hiện đó là ánh đèn đỏ. Sau một lúc, xen lẫn trong tiếng nhạc, Cô nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của Phùng Ngọc. Đó là một sự nhẹ nhàng mà trước đây chưa từng có. Hệ thống định vị báo ra một địa danh. Điểm đến là ngôi biệt thự riêng của Tống Phùng Ngọc. Giọng nữ máy móc dễ nghe vừa phát ra được ba chữ đã bị Phùng Ngọc tắt ngay lập tức. Tống Thức Chu mỉm cười. Chị Ngọc, thả em xuống nhà em là được. Chỗ đó là căn hộ đơn thân mà cô mới thuê gần đây. Diện tích không lớn nhưng đủ cho một người ở. Vị trí cũng khá thuận tiện cho mọi việc. Sau một lúc lâu, Tổng Phùng Ngọc mới đáp. Được, chiếc xe dừng lại ổn định dưới tòa nhà. Tống Thức Chu mời chị Ngọc lên lầu. Phùng Ngọc đồng ý, cô ấy theo Tổng Thức Chu lên lầu. Chiếc đèn cảm biến trong căn hộ nhỏ không hoạt động tốt. Lúc sáng lúc tối, khiến cô bất giác nhớ đến vài ký ức mờ nhạt. Đầu của Tống Phùng Ngọc hơi đau. Có lẽ là do đã uống quá nhiều thuốc trị tim gần đây. Tác dụng phụ khiến cô ấy khó chịu. Trong căn hộ nhỏ không có nhiều đồ đạc. Tổng Phùng Ngọc mở tủ lạnh. Bên trong trống rỗng, Tống Thức Chu rót một ly nước, đưa đến trước mặt chị Ngọc. Cảm ơn, Tổng Phùng Ngọc nhận lấy. Cô ấy uống một ngụm nước, suy nghĩ xem có nên uống thuốc hay không. Nhưng hôm nay cô ấy khó khăn lắm mới vui được một lúc. Thuốc an thần luôn mang đi cảm xúc của cô ấy, khiến cô ấy sống như một xác chết. Vì vậy đêm nay, cô ấy muốn buông thả một lần hiếm hoi. Cô ấy cuối cùng đã kéo được Tống Thức Chu ra khỏi tay Bạch Nhược Vi. Cô ấy rất vui, cô ấy không biết tại sao mình lại có phản ứng mạnh với Bạch Nhược Vi như vậy. Và tại sao lại phản đối việc Tống Thức Chu có thể ở bên Bạch Nhược Vi đến thế? Có lẽ đó là trực giác. Trực giác nói với cô ấy rằng, cô gái họ Bạch là một người nguy hiểm, và em gái của cô ấy không nên dính líu đến người nguy hiểm như vậy. Cách chương.